Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2454, vàng thật. Không sợ hỏa luyện, đây là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Đập vào mắt chỗ, đều là nhan sắc khác nhau quang điểm. Rất đẹp mắt, thế nhưng, Diệp Viễn lại có loại dùng mình cảm giác. Những thứ này là... thần hồn chi lực, không đúng, giống như thần hồn chi lực, rồi lại không phải, những điểm sáng này, tựa hồ là thần hồn bên trong một loại nào đó đồ vật. Diệp Viễn nhìn trước mắt đồ sộ tình cảnh, cả kinh nói, hắn linh hồn tạo nghệ rất cường đại, theo lấy thực lực của hắn bước vào tạo vật cảnh, hắn thần hồn đã nhảy lên tới một cái cực đáng sợ cấp độ. Chính là một ít bình thường thiên nhân ngũ suy, cũng chưa chắc có hắn cường. Võ giả đi qua an hồn cảm ngộ thiên đạo, Diệp Viễn thiên đạo cảm ngộ cực đáng sợ, cho nên hắn đối thần hồn lý giải, cũng viễn siêu người khác. Hắn mặc dù không biết những điểm sáng này là cái gì, nhưng lại biết rõ, cái này thuộc về thần hồn bên trong nào đó. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, lẩm bẩm. Ta có chút minh bạch, thần tộc chi nhân coi những tượng thần này vì thần chi, phát ra từ đáy lòng cung kính, liền là bởi vì bọn hắn thần hồn bên trong, vật này bị quất ra đi. T, những tượng thần này tồn trữ nhiều như vậy quang điểm, bọn hắn muốn làm gì? Không đúng, những tượng thần này đẳng cấp, hầu như có thể so với tiểu thông thiên sơn. Chỉ là so tiểu thông thiên sơn tà tính rất nhiều. Tám tôn thần tượng có thể sáng lập một cái cường đại như vậy chủng tộc. Những tượng thần này, đến cùng là lai lịch gì? Diệp Viễn càng nghĩ, càng là cảm thấy đáng sợ. Những tượng thần này cùng tiểu thông thiên sơn khác biệt. Tiểu thông thiên sơn là trung tính, không có gì thuộc tính. Thật là... những tượng thần này lại rút ra vô số thần hồn bên trong lực lượng nào đó. Chữ tồn tại cái này không gian. Chuyện này, thấy thế nào cũng giống là một cái thật lớn âm mưu. Chỉ là, người nào đang thao túng đây hết thảy? Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy. Có một đôi mắt, tại trên hư không nhìn mình chằm chằm. Quan sát thế gian vạn vật. Loại cảm giác này. Nhưng hắn cảm thấy không rét mà run. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, Ly Nhi cũng không phải mất đi bản tính, bao quát thiên kình tất cả mọi người bọn họ ở bên trong đều có hoàn thiện thất tình lục dục. Chỉ là bọn hắn đối với cái này tượng thần thần phục ý chí là phát ra từ đáy lòng. Sợ rằng vấn đề ở nơi này. Nơi này nhìn như là một cái đồ chứa. Nếu như ta có thể đem tượng thần đánh vỡ, khiến cái này lực lượng thần bí trở về bản thể, có hay không có thể làm cho Ly Nhi thay đổi về nguyên lai dáng vẻ? Diệp Viễn suy nghĩ nói, đi tới nơi này, nhưng Diệp Viễn trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Vạn cổ tới nay, hắn sợ rằng là người thứ nhất chủ động tiến vào cái không gian này người. Bao quát thiên kình, đều chưa từng đi vào. Bởi vì, không ai có thể ngỗ nghịch thần tộc ý chí, càng không có người có thể ngỗ nghịch tám tôn thần tượng ý chí. Diệp Viễn khiêu khích, chọc giận tám tôn thần tượng, để bọn hắn đối tự mình động thủ, chủ động đem chính mình hít vào cái không gian này. Hiển nhiên, cái này tám tôn thần tượng cho rằng, chính mình sau khi đi tới nơi này, cũng không còn cách nào ra ngoài. Cái chuôi này tôn thần tượng, tựa hồ cũng không có mình ý chí, mà là dựa theo nào đó ý chí tại tự động vận chuyển. Đương nhiên, dù vậy, cái này tám tôn thần tượng cũng cực kỳ khủng bố. Cùng tiểu thông thiên sơn cùng một tầng thứ tồn tại, muốn không khủng bố cũng không được a. Chí ít, Diệp Viễn hiện tại là không có cách nào đánh vỡ tượng thần. Ung ung, đột nhiên. Mảnh không gian này một trận bạo động, Diệp Viễn lòng bàn chân, một đoàn đoàn khủng bố hỏa diễm bay lên, hỏa diễm đứng lên 10 phần đột nhiên, lập tức liền đem Diệp Viễn thần hồn triệt để vây quanh. một cổ rất cường liệt cảm giác nóng rực, nhường Diệp Viễn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Vô tri con kiến hôi, cả gan khiêu khích thiên uy. Hôm nay, hạ xuống bát cực thiên hỏa, đưa ngươi luyện hóa, hảo hảo nếm thử, bị vạn hỏa đốt người tư vị a. Trong hư không, truyền đến một đạo tức giận thanh âm. Thanh âm này như kinh lôi, chấn đắc Diệp Viễn làm đau màng nhĩ. Diệp Viễn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế lực lượng. Loại lực lượng này phảng phất vượt lên trên chúng sinh. Cái này đoàn hỏa diễm có 8 loại nhan sắc, dường như chuyên môn nhằm vào thần hồn, quả thực là khủng bố dị thường. Diệp Viễn thần hồn cảm giác giống như là muốn bốc hơi lên đồng dạng. Diệp Viễn kêu đau một tiếng, té ngã trên đất, thống khổ co quắp. Ngọn lửa này lực lượng căn bản không phải thế gian thần hỏa. Diệp Viễn đối với thế gian thần hỏa hầu như có thể dùng miễn dịch để hình dung. Hắn là đùa lửa tổ tông, chính là đạo tổ ngưng tụ hỏa diễm, Diệp Viễn cũng không sợ chút nào. Thật là cái này bát cực thiên hỏa, Diệp Viễn đối nó thúc thủ vô sách. Hắn căn bản là thao túng không cái này hỏa diễm. Ngọn lửa này cháy nổi khổ, Diệp Viễn đã quên bao lâu không có hưởng qua. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Diệp Viễn toàn thân trên dưới, mỗi một tấc làn da đều đang chịu đựng cháy đau đớn. Hơn nữa, cái này bát cực thiên hỏa là chuyên môn nhằm vào thần hồn. Loại đau khổ này càng sâu sắc hơn cốt tủy. Diệp Viễn đem hồn lực vận chuyển tới cực hạn, vẫn như trước là như muối bỏ biển. Trên người hắn, một đoàn đoàn vũ khí bốc hơi dựng lên. Những cái kia là bị bát cực thiên hỏa bốc hơi lên hồn lực. Cái này bát cực thiên hỏa quá kinh khủng. Diệp Viễn hồn lực đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Thân hình hắn, Diệp Viễn dần dần trở nên hư huyễn. Ha ha ha, thấy không, đây cũng là thiên uy. Tại thiên uy trước mặt, không thần phục, chỉ có chết. Cái thanh âm kia lần nữa truyền tới, có vẻ có chút vui sướng. Diệp Viễn ý thức bắt đầu trở nên mờ nhạt. Hắn thần hồn đã sắp muốn ủng hộ không được. Ta sẽ chết sao? Lần này đối thủ quá mạnh mẽ. Hắn chỉ sợ là đến từ thông thiên giới phía trên. Ta chết, Ly Nhi, làm sao bây giờ? Nàng cũng bị người vẫn luôn nô dịch xuống dưới sao? Ta chết, Linh Tuyết làm sao bây giờ? Nàng cuối cùng một tia linh thức cũng muốn tát. Không, ta không thể chết. Thiên uy thì như thế nào? Ngươi nếu như thiên, vậy ta liền đâm lủng bầu trời này. Ngươi muốn luyện hóa ta, cái này không phải là không đối ta một lần rèn luyện. Ta muốn nghịch thiên, vàng thật, không sợ hỏa luyện. Diệp Viễn dùng ra lực khí toàn thân, thong thả đứng lên, hắn khoanh chân ngồi trên bát cực thiên hỏa bên trong, đúng là triệt để mở rộng thần hồn. Hắn không còn dùng hồn lực để chống đỡ hỏa diễm. Trong nháy mắt, hắn thần hồn trực tiếp bị đốt trong suốt rất nhiều. Hắn thống khổ cũng được lần tăng lên gấp bội. Diệp Viễn buông ra thần hồn, chẳng khác gì là đem bát cực thiên hỏa dẫn vào trong cơ thể. Nhường thần hồn mỗi một tấc đều tại tiếp thu tế luyện. Loại đau khổ này là trước kia vạn lần, 10 vạn lần. Diệp Viễn biểu hiện trên mặt đều tại trở nên vặn vẹo. Thật là, hắn như trước khoanh chân ngồi, vẫn không nhúc nhích. Hắn đang thao túng thần hồn, thử dẫn đạo những thứ này bát cực thiên hỏa. Ngươi không phải muốn luyện hóa ta sao? Vậy ta liền dùng ngươi bát cực thiên hỏa tới thối luyện thần hồn. Không thành công thì thành nhân, bực này đến từ thiên ngoại thiên hỏa, lúc bình thường căn bản là không cần đến. Đối Diệp Viễn mà nói là một lần đại kiếp nạn, làm sao không phải là một lần cơ duyên vô cùng to lớn đâu. Không chịu nổi, tất cả tự nhiên nói xuông. Nhưng nếu như vượt đi qua, Diệp Viễn đạt được chỗ tốt cũng sẽ khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, thống khoái, ngươi không phải muốn luyện hóa ta sao? Chưa đủ, còn chưa đủ, ngươi bát cực thiên hỏa quá yếu, còn chưa đủ luyện hóa ta. Đây chính là ngươi thiên uy sao? Quá yếu. Đột nhiên, Diệp Viễn lên tiếng cười như điên nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,